Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 584, muốn là chư Phật long tưởng. Góc truyện audio.com. Trong tu chân giới, có thể tranh được đầu rơi máu chảy, nhấc lên gió tanh mưa máu đan đạo đệ nhất bí thuật diệu pháp Liên Hoa Kinh. Hôm nay liền tại một cái không có danh tiếng gì tiểu sa di trong tay. Không có tranh đoạt, không có đổ máu. Tiểu sa di thậm chí lựa chọn chủ động chia sẻ. Không thể không nói, cái này thật sự có chút châm chọc. Càng thêm châm chọc là, khi Tô Tử Mặc chứng kiến diệu pháp Liên Hoa Kinh thời điểm, hắn đã mất đi tu luyện tư cách. Diệu pháp Liên Hoa Kinh đúng là Phật môn vô thượng mật điển, nhưng cũng không cách nào để một cái đan điền vỡ vụn, tu vi tan hết người, một lần nữa tu luyện. Huyền Vũ đạo nhân quá độc ác, nhất quyền nhất cước xuống đi, đoạn tuyệt Tô Tử Mặc tất cả hy vọng. Tô Tử Mặc song quyền nắm chặt, hơi hơi ngửa đầu, trong hai tròng mắt phóng xuất ra bất khuất ánh mắt. Không ai có thể khiến ta dừng bước lại, không có người ngăn chặn con đường của ta. Mặc dù đối mặt đả kích như vậy, Tô Tử Mặc vẫn không có buông tha cho. Hắn không chọn hướng vận mệnh cúi đầu. Có người hao hết tâm thần, vì hắn nghịch thiên cải mệnh. Lúc này, hắn như nhận thua, chẳng khác nào phụ người kia. Tô Tử Mặc khoanh chân mà ngồi, bắt đầu cảm thụ thiên địa linh khí, không ngừng hướng trong đan điền ngưng tụ. Từ từ, linh khí tiến vào trong cơ thể, dũng mãnh vào đan điền sau đó. Nhưng căn bản sẽ không lưu lại, trực tiếp tản đi, đan điền của hắn. Giống như là một cái nhìn hắc động không thấy đáy. Cắn nuốt hết thảy, Tô Tử Mặc không tức giận chút nào. Thì cứ như vậy không ngừng tụ khí. Ngừng khí, lại trơ mắt nhìn xem linh khí biến mất. Vòng đi vòng lại, một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua. Trong nháy mắt, nửa năm qua đi, Tô Tử Mặc thương thế sớm đã khỏi. Nhưng trong cơ thể tình huống vẫn không có một chút chuyển biến tốt đẹp. Nơi đây đoạn tuyệt với nhân thế. Không có gì ẩn chứa sinh mệnh tinh nguyên huyết nhục hoặc là thiên tài địa bảo. Đói bụng, hai cái một người một hồ liền gỡ xuống chút ít trong vườn rau quả. Trái cây, uống, liền đánh chút ít sâu trong lòng đất mát lạnh nước giếng. Như vậy đối với tu chân giả mà nói, không có ảnh hưởng gì. Tu chân giả là nạp thiên địa linh khí nhập vào cơ thể tu luyện, tăng lên cảnh giới, nhưng tu yêu, rồi lại cần bổ sung đại lượng sinh mệnh tinh nguyên. Nửa năm qua đi, Tô Tử Mặc đại hoang yêu vương bí điển mấy có lẽ đã đình trệ xuống. Trên nội đan vẫn như cũ che kín vết rách, không có chút nào chữa trị dấu hiệu. Tại tu tiên bên trên, nửa năm tụ khí cũng không có kích phát đan điền mảy may phản ứng. Trong đan điền như cũ là trống rỗng đấy. Một mảnh cô quạnh. Đương nhiên, nửa năm qua này, Tô Tử Mặc cũng không phải là không thu hoạch được gì. Tại trong tàng kinh các, bày đặt rất nhiều Phật môn bí điển. Phong phú, hắn kinh ngạc phát hiện. Những thứ này nguyên bản tối nghĩa khó hiểu. Buồn tẻ không thú vị kinh văn. Hắn vậy mà có thể xem hiểu rồi. Giống như là đột nhiên kiếm được chỗ then chốt bình thường. Thời gian thấm thoát, chưa phát giác ra lúc giữa. Lại là nửa năm qua đi. Tô Tử Mặc tại Táng Long Cốc dưới đáy. Đã ngây người gần hết một năm. Một năm thời gian, nội đan không hề khép lại dấu hiệu. Bụng dưới đan điền, cũng như ao tù nước đọng. Thủy chung không có gợn sóng. Một chút cũng không có sinh cơ. Tô Tử Mặc ánh mắt đã không bằng lúc ban đầu như vậy kiên định. Không thể dung chuyển. Chẳng lẽ thì cứ như vậy ngây ngốc tu luyện. Khi nào mới sẽ xuất hiện chuyển cơ. Đứng ở trong sân trầm ngâm một chút. Tô Tử Mặc trong lòng làm cái quyết định. Mở ra túi chữ vật. Lấy ra bên trong vạn niên chu quả. Chu quả đỏ tươi ướt át. Óng ánh sáng long lanh. Tản ra nóng rực có năng lực. Này cái vạn niên chu quả. Nhuộm dần quá nhiều người máu tươi. Không chỉ là bắc vực một đời tuổi trẻ. Đã liền Nguyên Anh chân quân đều vẫn lạc mấy trăm người. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, một cái đem chu quả nuốt vào, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu cảm thụ trong cơ thể biến hóa. Chu quả ở bên trong ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh tinh nguyên. Những sinh mạng này tinh nguyên hình thành một cỗ kịch liệt phong bão, quét sạch toàn thân, chảy qua huyết nhục cốt cách, lục phủ ngũ tạng. Tô Tử Mặc chấn định tâm thần, khống chế cái này đoàn phong bạo hướng phía đan điền dũng mãnh lao tới. Bình thường mà nói, một quả chu quả có năng lực đủ để trợ giúp kim đan chân nhân tăng lên một cái nhỏ cảnh giới. Nói cách khác, nếu như là kim đan hậu kỳ, nuốt vào chu quả sau đó, liền có thể trực tiếp bước vào kim đan đại viên mãn. Khoảng cách Nguyên Anh cảnh cũng chỉ có nửa bước xa. Tô Tử Mặc không hy vọng xa vời có thể khôi phục tu vi. Hắn chỉ là hy vọng trong đan điền có thể tồn trữ một tia linh khí. Dù là một lần nữa trở lại ngưng khí một tầng cũng được. Chỉ tiếc, cái này đoàn có năng lực phong bạo tiến vào đan điền sau đó, cũng không khiến cho cái gì gợn sóng. Bị cái kia như là hắc động cùng loại đan điền thôn phệ không còn một mảnh. Không có để lại một chút dấu vết. Tô Tử Mặc mở hai mắt ra, có chút mờ mịt, thần sắc cô đơn. Đã qua một năm, hắn trải qua vô số lần thất bại, rồi lại chưa bao giờ có chán ngán thất vọng ý niệm trong đầu. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc ý chí tinh thần sa sút, trong lòng tín niệm dao động rồi. Cảm nhận được Tô Tử Mặc trong lòng thất lạc, tiểu hồ ly thần sắc lo lắng, dùng bên mặt nhẹ nhàng cọ sát Tô Tử Mặc cánh tay. An ủi hắn, tiểu hồ ly, xin lỗi a, làm liên lụy tới ngươi. Tô Tử Mặc khẽ vuốt tiểu hồ ly sống lưng, đùa cợt cười cười, nói, vốn định lấy đem ngươi mang đi ra, ly khai cái kia tối tăm không mặt trời địa huyệt, không nghĩ tới, rồi lại ngã vào cái khác. Địa huyệt, ê a, tiểu hồ ly mặc dù không có khả năng miệng phun tiếng người, cũng tại vung vẩy lấy một đôi mà nho nhỏ móng vuốt, hít một hơi, lại tại đỉnh đầu của mình khoa tay múa chân lấy. Tô Tử Mặc xem hiểu được, tiểu hồ ly là nói, nơi đây rất tốt a, nơi này có rộng lớn bầu trời, có thể hít thở mới mẻ bầu không khí. Sau đó, tiểu hồ ly chỉ chính mình, vừa chỉ Tô Tử Mặc, ngập nước mắt to chớp chớp, gương mặt lại hiển hiện một vòng đỏ bừng, cực kỳ động lòng người. Tô Tử Mặc cúi thấp đầu, không nhìn thấy, chỉ là buồn vô cớ cười cười. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình kết cục, rất có thể chính là cả đời vây ở táng long cốc dưới đáy. Chờ đợi thọ nguyên hao hết, chậm rãi già đi, cũng không cần nói chuyện gì báo thù, lại càng không nhất định nói chuyện gì đi truy tầm Điệp Nguyệt. Nhưng vào lúc này, cổ tháp bên trong đột nhiên vang lên một hồi phạm thanh âm. Hết thảy đầy hứa hẹn phương pháp, như ảo ảnh trong mơ, như biểu lộ cũng như điện, ứng tác như thế xem. Phạm thanh âm như âm thanh thiên nhiên cùng loại, thẳng đến nhân tâm. So với tiểu sa di phạm thanh âm, càng thêm rung động, ẩn chứa một cỗ làm cho người bình tâm yên tĩnh pháp lực. Trong khoảnh khắc, Tô Tử Mặc trong lòng phiền muộn giảm bớt rất nhiều. Tô Tử Mặc theo tiếng nhìn lại, cổ tháp bên trong, đại điện cửa gỗ chậm chậm từ từ mở ra. Bên trong ánh sáng lờ mờ, mông lung lúc giữa có thể mơ hồ chứng kiến một vị tăng nhân thân ảnh. Râu tóc bạc trắng, gầy trơ xương, ngồi thẳng dưới đất, tiểu sa di sư phụ, rốt cuộc xuất quan. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, thật sâu cúi đầu, trầm giọng nói, bái kiến đại sư. Thí chủ trong lòng có nghi hoặc, lão tăng thanh âm ôn hòa hiền lành. Tô Tử Mặc nhếch miệng môi, hỏi, xin hỏi đại sư, đan điền ta nghiền nát, kim đan bị hủy. Còn có khôi phục hy vọng không biết? Đã trầm mặc hồi lâu, trong đại điện mới truyền ra hai chữ này. Lão tăng thanh âm tiếp tục vang lên, theo từ xưa đến nay, theo không có người đan điền nghiền nát sau đó, còn có thể tiếp tục tu luyện. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc cười cười, chỉ cảm thấy khóe miệng có chút đắng chát. Cuối cùng là, còn là không tranh nổi vận mệnh sao? Đột nhiên, lão tăng lời nói xoay chuyển. Bất quá, mọi sự không có tuyệt đối. Thí chủ có lẽ có thể phá kiếp nạn này. Hà, Tô Tử Mặc thần sắc khẽ động. Nghe ra lão tăng tựa hồ lời nói ngoài có lời nói. Lão tăng nói, thí chủ nhưng rời bước đại điện, hoặc có thể được đến một chút đáp án. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Trong lòng có chút mê hoặc, nhưng vẫn là theo lời bước vào trong đại điện. Đại điện hai bên, từng đạo ánh nến sáng lên. Tô Tử Mặc ánh mắt, lướt qua lão tăng, tự nhiên mà vậy đã rơi vào đối diện trước mặt đại điện trên vách tường. Tô Tử Mặc toàn thân đại chấn, hai con ngươi dần dần sáng lên, phóng xuất ra so với ngôi sao còn muốn sáng chói hào quang. Trên vách tường, viết hai câu nói, muốn là chư Phật long tưởng, trước làm chúng sinh châu ngựa, cách chương.